Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060 sôi nổi ra tay. Giang Nam như đám người đang âm thầm nghị luận kia thần bài hấp thu, luyện hóa phương pháp, lại đột nhiên phát hiện náo động quảng trường đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nguyên lai. Từ kia đạo nhân đem thần bài nuốt vào trong bụng, thần bài liền không bao giờ quấy nhiễu chung quanh tu sĩ. Kể từ đó, gần là kia đạo nhân thân hình biến hóa, mà còn lại người lại đều không hề bị đến kia thần bài ảnh hưởng, các ngươi này đó phàm phu tục tử. Còn muốn thu hoạch đến bản thần chi thần cách, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Kia đạo nhân thân mình đột nhiên bạo trướng, ngay cả tự thân nói chuyện miệng lưỡi đều biến ảo rất nhiều. Nhưng thấy kia đạo nhân hơi hơi loạn trạng thân mình, nhìn trước mặt gấu trắng, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là kia thần bài thượng còn mang theo một tia tàn hồn? Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, ân, chỉ sợ những cái đó bạo loạn hơi thở, chính là này ti tàn hồn dẫn phát. Bạch Vô Thường nói, kia đạo nhân thân mình một đỉnh, tự trong hư không một chảo. Không biết tự nơi nào lấy ra một cây thiết thương. Kia thiết thương thượng mang theo loang lổ rỉ sét. Hiển nhiên là một kiện đồ cổ. Nếu là kia đạo nhân không có như vậy thật lớn động tác, có lẽ Giang Nam Như cũng đã bị đối phương lừa gạt qua đi. Chính là, đạo nhân chảo vào tay thiết thương nháy mắt, Giang Nam Như lại cảm nhận được một tia nhàn nhạt liên hệ. Ở kia đạo nhân cùng thông thiên đạo người chi gian, tiểu muội, cái này đạo nhân có cổ quái. Giang Nam Như nói, người cảm nhận được không có? Ân, cùng phía trước cái kia đầu chọc tráng hán giống nhau, đều là con rối. Ngao tiểu muội tuy rằng vẫn luôn ở chú ý trong sân chiến đấu, nhưng đối với thông thiên đạo người tự nhiên cũng là cực kỳ chú ý. Kia thông thiên đạo người cùng đạo nhân chi gian liên hệ, Ngao tiểu muội tự nhiên cũng có thể cảm thụ đến, xem ra này hết thảy đều là có người đang âm thầm thao tác. Giang Nam Như chậm rãi nói, lúc này nàng càng thêm có thể xác nhận, hết thảy đầu sỏ gây tội chính là cái kia thông thiên đạo người. Mặc dù là không phải, cũng cùng thông thiên đạo người có mật không thể phân quan hệ. Giang Nam Như nhìn trong sân biến hóa, không khỏi đối Bạch Không Bỏ lo lắng lên, đạo nhân có thiết thương nơi tay, nhất thời như hổ thêm cánh. Lúc này hắn thân cao đã là cùng gấu trắng không sai biệt mấy. Hơn nữa trong tay thiết thương, nhất thời chiếm cứ thượng phong, chính là gấu trắng tuy rằng bàn tay trần, lại da dày thịt béo, lại có một bên Bạch Không Bỏ trợ giúp, tự nhiên cũng có thể chiến đấu thành ngang tay. Bạch Không Bỏ còn chưa khôi phục nhân thân, một bộ cự vượn bộ dáng, kia Bạch Không Bỏ tựa hồ cùng gấu trắng liên thủ thời điểm đã lâu, cùng kia đạo nhân chiến đấu, cư nhiên chút nào không rơi hạ phong. Giang Nam Như cùng Ngao tiểu muội nhìn ra đạo nhân môn đạo, nhưng không đại biểu những người khác cũng có thể nhìn ra. Nhưng thấy còn lại thế lực cũng sôi nổi phái ra nhân thủ, không cam lòng người sau, trong khoảng thời gian ngắn, kia vừa mới có một tia an bình chiến trường, nhất thời lại biến hóa tao loạn cả lên. Vạn Cốt Tiên Tử phái ra vài tên cao lớn bộ xương khô, trong tay cốt đao xoàn xoạt, vừa thấy chính là nhanh nhẹn dũng mãnh hạng người. Bọn họ bay nhanh xông lên chiến trường, tự nhiên sẽ không làm thi khánh lớn lên tay. Đến nỗi Từ Giao cũng là như thế, phái ra ứng đuôi trúc cùng ứng phượng trúc hai người, xung phong liều chết tới rồi quảng trường phía trên. Thông thiên đạo người cũng không cam lòng nhân thủ, phái vài tên trường tụ nhanh nhẹn đạo nhân, cũng xung phong liều chết qua đi. Nhưng ở Giang Nam Như trong mắt, kia thông thiên đạo người nhưng thật ra có chút giấu đầu lòi đuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần bài sơn liền chỉ có Giang Nam Như một phương không có phái ra bất luận cái gì người. Giang Nam Như tựa hồ không muốn tranh nhập trận này hỗn chiến, chỉ là rất xa quan khán. Hết chương.